Chương 453, ẹ gì cả thủ đoạn. Chương 453, ẹ gì cả thủ đoạn. Trải qua cơn gì kia phiên ngoài dự đoán mọi người hành động sau, ẹ gì cả đã hoàn toàn buông xuống đối với hạ sĩ mà kỳ tủ lòng khinh thường. Cái gọi là người đến tiện thì vô địch, bộ kẻ mẩn đều là loại này ca tính, từ đó có thể biết chủ nhân của hắn tính cách có bao nhiêu gay go. Mới không phải ả mỹ nữ, ngươi phải tin tưởng ta, ta là thuần khiết tốt thanh niên. Đối mặt mạnh như thế địch, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ ẹ gì cả đều một mặt nghiêm túc. Đây tuyệt đối là cuộc đời ít thấy đại địch lên đi, tàn gì là theo cuộc bản ánh sáng rơi xuống đất, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một con cả người mọc đầy dày đặc màu xanh lam đằng mạn, bị che kín thành cầu giống nhau bổ kẻ mẩn. Nhưng là ở hạ xì mà kỳ tủ trong mắt, những kia trên dưới mở rộng dây leo thấy thế nào cũng giống như là xúc tu đi. Đây là muốn lấy độc công độc ẹ gì cả cũng không biết nào đó trong lòng người hèn mọn ý nghĩ, khí thế mười phần lớn tiếng hạ lệnh. Lúc trước thất bại một trận, lần này nhất định phải cả gốc lẫn lãi đòi lại tản gì lạ, bày ra ưu thế của ngươi, sử dụng đằng tiên. Đều là thảo buộc bổ kẹ mẩn, đằng tiên được cho là cơ sở kỹ năng. Nhưng là do tản gì lạ sử dụng, coi như là so với những kia đại tuyệt chiêu cu nở dê không kém chút nào không gì khác, chỉ vì nó xúc tu nhiều lắm chỉ lệnh vừa rơi xuống, mười mấy ngón tay thô thật dài dây leo tựa như quần xa loạn vũ, trên không trung xẹt qua các loại quỷ dị độ cong, từ bốn phương tám hướng trước mặt đánh tới. Không khí đều ở mạ chọc đánh xuống đùng đùng vang vọng. Không ngừng vung vẩy mười mấy nhành dây leo không chỉ đàn sen hợp lý, phong tỏa kẻ địch hoạt động không gian, hơn nữa còn không quấy rầy đến tự thân hành động. Tình huống này, coi như nói nó là tiên pháp cao thủ cũng có người tin đi. Này còn tản gì lạ, xác định không phải thiếu lâm tự xuất thân cần gì, sử dụng thu nhỏ tránh né, trong bóng tối minh tưởng tìm cơ hội. Ra than nhẹ một tiếng, cần gì thân thể đột nhiên thu nhỏ đến to bằng lòng bàn tay, sau đó dựa vào thân hình nhỏ nhắn ưu thế trái nhảy phải vọt. Tuy rằng không tìm được cơ hội tiến công, nhưng vẫn đang sử dụng minh tưởng nó muốn là phát động tấn công, lực công kích biết tăng lên trên diện rộng. Muốn tăng lên sức mạnh, vọng tưởng. Ẹ gì cả nhỏ giọng hét lớn, tản gì là đem hết toàn lực để toàn trường bao trùm lên cỏ xanh lĩnh vực. Chỉ thấy tản gì là trên người ánh sáng xanh lục lóe lên, phiến đá khu vực nhất thời biến thành thanh thanh xanh thảo, ngoại trừ huấn luyện viên dưới chân cùng với đạo quán trong góc lực chỗ không kịp ở ngoài. Những địa phương khác đều bị cỏ nhỏ chiếm cứ, xanh biếc cỏ nhỏ để trong thành phố đều tràn ngập vùng hoang dã phong tình. Thơm nga tờ hương cỏ nghe tâm thần thoải mái, cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Nay không phải ảo giác, bởi vì cỏ xanh lĩnh vực tác dụng chính là để trong phạm vi bổ kẹ mẩn khôi phục thể lực. Hiệu quả như thế này không phân địch ta, liền ngay cả cơn gì cao tốc né tránh tiêu hao thể lực đều đang chậm chậm khôi phục. Nhìn đến cơn gì một mặt hưởng thụ dáng vẻ, hay ạ si mà kỳ tủ trong lòng càng là bất an. Làm người khác là người ngu, người thường thường mình mới là kẻ ngu si. Lấy ẻ gì cả bình tĩnh thận trọng, sẽ làm ra loại này ô long sự kiện tuyệt đối có vấn đề gì. Cơn gì, lập tức tránh né đến không có thảo địa phương ra, không muốn khẽ gọi một tiếng. Cơn gì lúc này mới chậm gì gì hướng về góc di động. Tên tiểu tử này đảm tặc nhi mập còn dám tiêu cực kháng mệnh, nhanh lên một chút. Đột nhiên một tiếng giống to, chất chứa lửa giận để cẩn gì cả người run lên. Đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy chủ người tức giận. Thật là đáng sợ biết không, rượu tiểu gia hỏa lúc này hết tốc lực hướng ra phía ngoài chạy trốn, vừa mới cất bước, cũng cảm giác hai chân bỗng nhiên mất đi sự khống chế, nhất thời ngã xuống đất. A la chuyện gì thế này, cảm giác được toàn thân bắt đầu dần dần cứng ngắc. Loại kia tư nở dê tờ ơ cờ ăn mòn thân thể vô lực để cẩn gì kinh hoàng rít gào. Ra cần gì nhìn thấy tình cảnh này ẹ gì cả che miệng cười khẽ, phát tắc đây, lần này thắng bại đã phân. Là độc trong đầu linh quang lóe lên, hãy ạ xì mà kỳ tủ kinh ngạc thốt ra tiếng, ngươi thế nhưng đem cỏ xanh lĩnh vực cùng độc bột phấn kết hợp với nhau, ôi ôi ôi chính là như vậy nha. Ẹ gì cả khẽ cười khuyên, hiện tại toàn trường đều che kín độc thảo, miễn cưỡng chiến đấu cũng bất quá là phí công. Chịu thua như thế nào, thiếu niên? Biết đối phương ẩn giấu thủ đoạn sau. Hãy ạ si mà kỳ tù nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Chịu thua kia làm sao có khả năng? Ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn. Cực gì, sử dụng trị liệu nguyện vọng thanh trừ dị thường trạng thái. Hồng nhạt ánh sáng chợt lóe lên, thể nội độc tố trong nháy mắt bị quét đi xa cờ hở sánh xanh. Nhưng là khắp nơi đều có độc thảo, không nghĩ tới biện pháp giải quyết lời nói, kết cục vẫn như cũ không cách nào thay đổi. Không chế trọng lực toàn lực nhảy lên. lớn lên sau sử dụng hiệp trợ sức mạnh đem tích trữ năng lượng toàn bộ dùng ở một đòn tối hậu. Một chiêu quyết thắng, Thái Sơn áp đỉnh bay lên không cần phải gì đột nhiên trơn lên dường như một đống phong ốc lớn bằng, từ trên trời giáng xuống, Thái Sơn áp đỉnh đối thủ thật ngoan cường. Ẹ gì cả ma nhờ me cắn cắn môi đỏ, muốn đồng quy vu tận. Mới sẽ không để cho ngươi tọa nguyện tản gì lạ, lực lượng nguyên thủy tăng cường tự thân. Toàn lực sử dụng năng lượng quất giữa không trung to lớn cơn phù gì đang tại cấp tốc rơi rụng, phía dưới. Tàn gì lạ giống đánh kích thích tốt như thế không ngừng vung lấp lóe bạch quang đằng tiên. Mấy chục điều đằng tiên mang theo tuyệt cường sức mạnh liên tiếp quật ở cơn phù gì trên người, thậm chí mắt trần có thể thấy nhìn đến cơn phù gì hạ xuống tư thế cấp tốc chậm lại cuối cùng, toàn bộ xung lượng đều bị dây leo trung hòa. Đằng tiên ma nhờ me đa nhờ ơ cơn phù gì trên người. Thế nhưng đem to lớn cần gì đánh đến bay ngược mà quay về trực tiếp đem nó đánh về nguyên hình, ngã xuống đất ngất đi. Cần gì té xỉu, hiệp này. Đạo quán quán chủ ẹ gì cả thắng trọng tài hưng phấn hô to ra thắng lợi thuộc về, thiếu nữ khắp khuôn mặt là tự hào. Quả nhiên vẫn là ẹ gì cả đại nhân lợi hại nhất, sau đó nhất định phải trở thành một giống ẹ gì cả đại nhân như thế, vừa có thực lực có mỹ lệ trang nhã nữ tính trên mặt đất cỏ xanh lĩnh vực không có biến mất. Trừ phi là loại cỡ lớn thi đấu, không phải vậy lên một vòng địa hình ưu thế có thể tích trữ đến xuống một hiệp, đây coi như là quy tắc ngầm. Chủ yếu là tài lực không đủ, kha kha kha nếu khu vực không thể đợi, vậy cũng chỉ có thể đi không đường A trầm ngầm một chút, hay ạ xỉ mà kỷ tụ trực tiếp hướng về không trung tung ra một cái của bạn. Liền quyết định là ngươi, tịch ghi họ tổ so với bắt đầu vừa ra trận, tịch ghi họ tổ liền phát sinh hưng phấn kêu to. Khi thế hùng hổ thẳng nhìn chằm chằm trên đất con kia bị đưa quái dị xúc tu kẻ địch. Tiên cơ lông chim vũ giảm tốc độ, sử dụng lốc xoáy áp chế nó bay tán loạn lông chim từ thiên bay xuống. Sau đó gịt ghi họ tổ mạ chọc với cánh, khí lưu phun trào hình thành gió xoáy thẳng hướng về tản dị là tấn công phi hành buộc đối với thảo buộc bổ kẹ mẩn có thể là có gấp đôi công kích thuộc tính khắc chế, sao dám để công kích chúng mục tiêu. Nhưng mới vừa phát sinh chỉ lệnh tránh né ẹ gì cả khiếp sợ phát hiện. Na nở dê vẫn là quá ngây thơ rồi. Tịch ghi họ tô điện quang lóe lên xoay quanh bay lượn, luân phiên sử dụng không khí chém cùng lốc xoáy từ bốn phương tám hướng đóng kín nó. Trong nháy mắt tiếp theo, tịch ghi họ tổ hóa thành một tia điện, cấp tốc trên không trung vòng quanh tản gì là trái phải đột thứ. Đặc biệt là nó phi hành thời gian còn không quên lấp lóe cánh, liên tiếp không ngừng không khí lơi dao sắc như mưa rông gió bao bay tiêu chảy mà xuống. Càng thỉnh thoảng đến cái đột nhiên rừng. Cánh ra cái loại nhỏ lốc xoáy đưa nó thô y đến mư cờ ngất ngây con gà tây. Bất luận tản gì là như thế nào phản kích, đều lấy thân ở giữa không trung bay thật nhanh tịt ghi họ tổ hoàn toàn không có cách. Không quân đối với bộ binh ưu thế bị nó phát huy được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không tới lập tức đem tản gì là đánh ngất trên đất. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thu hồi bổ kẻ mẩn ẹ gì cả tràn đầy thưởng thức ngắm nhìn thiếu niên ở trước mắt, trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Quả nhiên rất mạnh đây, như vậy liền chỉ có thể nhìn đòn sát thủ cuối cùng có thể không bức ra người cuối cùng một con bộ kẹ mẩn AG lùn, toàn lực phát huy ra người đặc tính. Đỉnh đầu cánh hoa, còn chạy thèm nước gờ lùn lóe sáng lên sàn liền thấy xuất hiện trong nháy mắt, cánh hoa ầm một chút phun ra vô số phấn hoa. Cùng lúc đó, một luồng khó có thể hình dung tanh tưởi thoáng chốc hướng về toàn trường tràn ngập giống như là thối dày, rắc rưởi, nát trứng gà. Thôi dữ tiết ra vật các loại mùi hỗn hợp lại cùng nhau lên men sau cực đoan tanh tưởi không đúng, là so với này còn muốn thối lên mấy lần mới vừa nghe tới, mẹ ấy đều suýt chút nữa bị này cố mùi thối sông ngất khíu rắc bén nhạy hạ xỉ mà kỳ tủ càng la bị tội, mùi thơm lượn lờ, ruột hôi bắt chuyển, từng sợi không dứt ngăn cũng không ngăn nổi thẳng. Đến lắc mình đi tới mẹ ấy bên người dùng lực lượng tinh thần đem không khí tách ra sau, lúc này mới dễ chịu một chút. Mẹ trứng. Công nhiên sử dụng vũ khí sinh hóa, đem quốc tế công ước đặt nơi nào càng làm cho hắn buồn nôn chính là, ở loại này mùi thối bên trong, thế nhưng nghe thấy được từng tia mùi thơm ông trời, hẳn là ta khíu giác bị mùi hôi hun đến mất linh ha ha ha gỉn giấy rôn nở dê như tiếng cười khẽ từ đối diện chuyển đến, lại vừa nhìn, dùng ống tay háo che lấp miệng mùi ẹ gì cả thân thể mềm mại run rẩy, cười đến liền cặp kia sáng sủa con ngươi đều híp thành hai vo nở dê con hình trăng giảm. Đáng ghét, cô nàng này là cố ý không nhìn thấy bên cạnh trọng tài đồng dạng dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hay ạ xí mà kỳ tù hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bắt nàng hoàn toàn không có biện pháp. Tịch ghi họ tổ lúc này đã ở mùi hôi trong công kích ngã xuống đất ngất đi. Ly biệt thời khắc, trong ánh mắt lộ ra kiên cường bất khuất niềm tin, cho ta báo thủ thiếu niên lang, lần này biết không có thể coi thường thảo buộc bộ kẻ mần đi. Ẹ gì cả khá là đắc ý khép cười thành tiếng, hiện tại, ngươi lấy cái gì đến ứng đối ta gỡ lùng đây, ân khó làm a lúc này liền ngay cả hạ sỉ mà kỳ tu đều không phải không thừa nhận, loại phương thức công kích này quá vướng tay chân. Xú khí huân thiên trong sân, ngay cả hô hấp đều là vấn đề, đâu còn có sức lực chiến đấu nhưng nếu là dùng to lớn kẹn tạc dần cái gì đến nghiên ép, hắn lại nuốt không trôi cơn G.I.N.N.I. trong lúc nhất thời, rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đồng nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù lúc này hưng phấn lấy ra một con của bạn, hào quang lóe lên, xuất hiện ở trước mắt, chính là hệ vi. Liên phi hành buộc tịt gỉ họ tô đều trúng chiêu té xỉu. Hệ vị có ích lợi gì hệ vở vô vô trước mắt vô hình cái lồng khí, lòng tràn đầy nghi hoặc hệ vị quay đầu lại nhìn phía chủ nhân. Trên cổ động viên lục lạc phát sinh trong trẻo tiếng vang, tại sao không cho nó ra ngoài chiến đấu đây ôn nhu vớt ve hệ vị mềm mại đầu nhỏ, hay ạ si mà kỳ tủ ôn hòa dặn, hệ vị, ngươi nhưng la ta mới bắt đầu bổ kẻ mần nha. Luôn luôn chờ đợi lâu như vậy, ngày hôm nay chính là ngươi tiến hóa thời khắc. Đi thôi. Hướng về người đợi bày ra phong thái của ngươi hệ vở hoan hô nhảy nhót mừng rỡ hô to, hệ vì trên người dần hiện ra tiến hóa đặc hữu ấm áp bạch quang. Ánh sáng tàn đi, một con ngoại hình giống mèo mà lại càng ưu nhã cao quý bộ kẻ mẩn hiện lộ ra. Hệ vì tiến hóa hình thái một trong, NT ổng cần thiết cùng huấn luyện viên có cực cao thân mật độ, ở ban ngày tiến hóa siêu năng lực buộc bộ kẻ mẩn. Được đến NT ổng hạ si mà kỳ tù một mặt tự tin, hiện tại, phản công bắt đầu. NT ổng, dùng niệm lực ngăn chặn gờ lùm miệng mũi, trực tiếp để nó ngất. Cái gì e gì cả sợ hãi cả kinh, lúc này hô to, mau đánh đoạn nó đáng tiếc, sắp chết dễ rủi chẳng qua là phí công. Có niệm lực hộ thể NT ổng hoàn toàn không sợ tràn ngập ở trong không khí mùi hôi. Mà gờ lùm tốc độ quá chậm, sử dụng công kích liền NT ổng một bên đều không sợ tới. Cuối cùng bởi thiếu dưỡng ngất, bất đắc dĩ tàn bại.